Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 407, thật địa ngục tam đầu khuyền. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cát đóc biến thân đã hấp dẫn vô số chú ý. Minh Khơ Family lại danh Minh Khơ trai. Với nam người biết kỳ thực rất nhỏ. Chủ yếu là gia tộc số lượng vô cùng ít ỏi. Phần lớn Minh Khơ Family người xuất từ Zo. Ngay cả Toto bên trong Minh Khơ Family cũng là người Duo mặt trên tới. Thế giới cũng chỉ có Zo một cái tập trung chỗ ở. Biết Minh Khơ Family đích xác rất ít người. Càng thêm biết Minh Khơ Family còn có nguyệt biến càng ít Minh Khơ Family sức chiến đấu hết sức đáng sợ. Là thật vô luận nam nữ lão ấu đều có chiến đấu có thể đánh. Thậm chí ngay cả một cái vừa mới biết đi bộ nhóc con cũng sở hữu sức chiến đấu. Tuổi lớn lão nhân cũng có không ít thực lực. Năng lực của bọn họ chủ muốn là tới từ ở trong cơ thể bộ lông tĩnh điện. Nhưng là bọn họ lớn nhất bắp thì là tới từ ở ánh trăng. Đầy tháng lúc, thực lực của bọn họ sẽ đến lần tăng mạnh. Dáng dấp cũng gặp phải biến hóa, đây cũng là hóa sư hình thức. Một ngày tiến nhập cái này hình thức, ý thức biết từ từ mất đi. Nói chung chỉ có trải qua huấn luyện chiến đấu người mới có thể sử dụng nguyệt hóa sư, hơn nữa sẽ không đưa tới mất đi ý thức cuồng bạo mà chết. Hóa sư hình thức có thể tăng mạnh, đồng dạng cũng là bất đắc dĩ thủ đoạn, thậm chí cũng là nhìn bầu trời ăn phản. Chỉ có ở đêm trăng thời điểm mới có thể phát huy ra thực lực tới. Hạn chế phi thường lớn, khoảng cách Big Mom trận chiến ấy vừa mới qua một tháng. Lại là trong một tháng. Lại là một chiến đấu, hắn cũng có thể đi vào hóa sư sao? Làm sao có thể, chỉ có thuần huyết mới có thể biến thành nguyệt sư. Hắn thật lâu trước cũng đã thử qua, cùng vốn không có thể biến thành nguyệt sư hình thức. Nekomamushi kinh ngạc nói, không sai, đích thật là như vậy. Trong huyết mạch của hắn có loài người, cũng không có khả năng lấy được trăng sáng lực lượng. Phải cẩn thận một chút, người kia nhưng là tam tai đứng đầu. Inurashi nói, ông bạn già, phải liều mạng, hủy diệt Zuo hung thủ đang ở trước mặt, tuy là tuyệt không nguyên ý động thủ giết hắn đi, nhưng là vì chủ nhân, vì cứu vớt qua Minh Khơ Family tộc, chúng ta cho dù chết, cũng phải bảo vệ thiếu chủ. Nekomamushi ngậm thuốc lá tẩu cười nói, chết cũng không tiếc. Inurashi cầm kiếm cười nói, kinh đem con mắt hướng thiên không, chính giữa ánh trăng. Thân thể hắn bắp thịt đều thu được lực lượng, nhưng mà đó cũng không phải trọng điểm. Rất nhanh một con hình thể bình thường lớn nhỏ địa ngục tam đầu khuyển xuất hiện ở mọi người trước mặt, nhưng mà đầu này địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu sói hướng về phía bầu trời rít gào một tiếng. Cặp mắt đều nhìn về bầu trời, nhìn một vòng đầy ánh trăng, miêu ô, miêu ô, miêu ô, ba cái đầu sói phát sinh sói chu thanh âm. Ngay sau đó biến hóa ra phát hiện, trong lúc đó địa ngục này tam đầu khuyển kịch liệt bành trướng. Hình thể không ngừng thay đổi đi, không ngừng thích trướng lên tới. Làm sao có thể, Nekomamushi cùng Inurashi hai người trợn mắt, khó tin trông coi một màn này. Theo kinh thân thể không ngừng trở nên lớn. Một cái hình thể giống như Luffy sở ở cái kia mãnh thú đảo mãnh thú thể tích cùng kích cỡ. Hơn nữa ngọn lửa trên người ở hình thể trở nên lớn sau đó, có vẻ càng thêm đáng sợ. Ba loại hỏa theo phân bố ở ba cái lang trên đầu. Ở sau lưng của hắn là ba loại hỏa diễm đổ vào mà thành mực tàu sắc hỏa diễm. Trông coi vô cùng khủng bố. To lớn lang rơi trên mặt đất. Ba cái đầu sói vọng lại tiếng kêu có thể dùng mũ rơm đoàn hải tặc người bên kia một cái tâm kinh. Đảm khiêu. Đơn giản là muốn mạng của bọn họ giống nhau. Người cái này làm sao có thể tiến nhập sư hình thức? Inurashi khó có thể tin nói. Không có gì không thể. Trước đây ta cũng hiểu được không có khả năng. Thế nhưng ta mới phát hiện. Kỳ thực chỉ cần ta biến thành địa ngục tam đầu khuyền. Huyết mạch của ta sẽ hoàn toàn biến thành Minh Khơ Family. Lúc này ta, ha ha ha, là có thể bị ánh trăng quan tâm. Bây giờ ta sức chiến đấu chắc là tứ hoàng. Kinh đại cười nói, Kinh một chút cũng không nói sai. Thực lực của hắn bây giờ đích thật là đạt tới tứ hoàng đẳng cấp. Người này hình thể, còn có ngọn lửa trình độ, đã vượt qua xa hắn ban đầu. Theo kinh bạo phát, một phát Hao Soku Haki cũng tịch quyển toàn trường. Người kia cùng Kaido hai người cũng đủ đem trận chiến tranh này cho hòa nhau tới. Thấy như vậy một màn, tướng lãnh hải quân từng cái cảm thấy khủng bố. Người nào cũng không nghĩ tới cư nhiên có thể như vậy, kinh cư nhiên sở hữu gạch dưới loại thật lực này. Hiện tại hắn cư nhiên có tứ hoàng cấp bậc lực lượng. Không nghĩ tới bách thú đoàn hải tặc còn ẩn tàng loại lực lượng này. Bất quá cũng may mắn loại lực lượng này là có hạn chế. Có thời gian hạn chế. Hai cái tứ hoàng, mũ rơm đoàn hải tặc cái này muốn thế nào đánh? Smoker ngậm si gà nói. Còn có thể đánh như thế nào? Hãy chờ xem. Ha ha ha, người kia chính là Kinh sao? Kinh, mặc dù không có xem qua hắn, thế nhưng có thể khiến cho Borsalino cái tên kia ăn khổ. Là một cái cường giả, cư nhiên có thể làm được thương tổn Kizaru cử động. Bội phục. Roy cười. Roy trung tướng, người kia ngươi nếu như Kinh chống nhau, ngươi có mấy phần chắc chắn? Bastille hỏi. Những người khác đối với cái đề tài này rất hiếu kỳ. Roy nhưng là giết chết tứ hoàng nhân, không phải tầm thường. Qua ban đầu Big Mom trạng thái, người ở chỗ này đại bộ phận đều biết. Big Mom là ở một loại điên cuồng trạng thái ở giữa bị Roy giết chết. Đổi lại là Kinh loại này huyễn thú hệ tứ hoàng cấp bậc cường giả. Như vậy Roy biết có cái gì biểu hiện. 100%, người kia mặc dù coi như rất mạnh, nhưng là thực lực của hắn là có hạn chế. Muốn hoàn toàn biến thành tứ hoàng cấp bậc cơ bản không có khả năng. Chỉ có thể nói sở hữu ngắn ngủi thực lực mà thôi. Hình thể trở nên lớn, lực lượng cũng coi như là gấp bội. Thế nhưng cũng không phải là không có biện pháp giết chết. Roy nói rằng, ân, người này thật là khiến người ta kiêng kỵ. Kế tiếp chiến cuộc lại có biến hóa. Nguyên bản bách thú đoàn hải tặc dự định lui. Hiện tại Kaido, Jack, cộng thêm một cái kinh gạch dưới ước đoán bọn họ cũng muốn phái cao thủ đi chặn lại. Bằng vào hai cái Minh Khơ Family nhân hẳn không phải là đối thủ. Mouse trung tướng nói. Xem đi, cái tên kia động. Roy chỉ vào màn hình trong góc. Một cái mang theo nón lá nam tử nói rằng. T. Scopper Gaban. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.